Vạn Đạo Long Hoàng, chương 622, gặp lại Tạ Niệm Khanh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nữ tử này, phong độ tư thái tuyệt thế, hình dạng tuyệt mỹ, có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mặc lấy nhất thân màu đen quần lụa mỏng, lộ ra một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài, như là thần chi lấy mỹ ngọc điêu khắc đi ra xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nàng nháy mắt to. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Khanh, chứng kiến nữ tử này, Lục Minh tâm hung hăng nhảy lên vài cái. Lập tức, chính là cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cô gái tuyệt sắc, rõ ràng đúng là biến mất đã hơn một năm, gần hai năm Tạ Niệm Khanh. Nàng hiện tại rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Hắn thiếu chút nữa lấy vì mình đang nằm mơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa xào, thật mỹ lệ nữ tử. Đản Đản Linh Thảo cũng đã quên nhai, trừng to mắt chằm chằm vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, còn tưởng rằng ngươi đã xa xa bị ta bỏ rơi đâu rồi. Cũng không tệ lắm, một thời gian ngắn không thấy. Rõ ràng không bị ta bỏ qua. Thanh thúy thanh âm, theo Tạ Niệm Khanh trong miệng truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Khanh, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Lục Minh bay đi, trong nội tâm, cũng rất là khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa rồi đã cảm giác được, Tạ Niệm Khanh tu vị, rõ ràng đã đạt tới đỉnh phong vương giả cảnh giới. Này cũng quá kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, Lục Minh trong khoảng thời gian này, kỳ ngộ liên tục, đặc biệt là tại thiên giới, đã lấy được đại lượng áo nghĩa tinh thạch, tăng thêm ngộ đạo cổ thụ loại này nghịch thiên đồ vật. Lục Minh tu vị tài một đường cuồng thăng, đạt tới võ vương cửu trọng đỉnh phong, có thể Tạ Niệm Khanh ngược lại tốt, tu vị rõ ràng còn cao hơn hắn nhất trọng, đạt đến đỉnh phong vương giả, hơn nữa chiến lực cũng cực kỳ khủng bố, so thánh tinh thần còn mạnh hơn một mảng lớn. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, Lục Minh cũng không bộc phát toàn lực, nhưng Tạ Niệm Khanh chưa hẳn thi triển toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng là như thế nào tu luyện được sao? Như thế nào? Nghĩ tới ta rồi hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh mắt to chằm chằm vào Lục Minh, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Đương nhiên, người ta lão phu lão thê rồi. Người đột nhiên biến mất, ta dĩ nhiên muốn rồi. Quả thực cơm nước không vào a hát, đêm không thể say giấc a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười nói, mà, ai cùng ngươi lão phu lão thê rồi hả? Hừ, vừa thấy mặt, tựu chiếm ta tiện nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh trắng rồi Lục Minh liếc, khuôn mặt tươi cười nổi lên nhất tia đỏ ửng. Nhưng nàng ánh mắt ở trong chỗ sâu, nhưng cũng là phi thường vui mừng đấy. Lâu như vậy không gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Khanh, nói thật, người đến cùng đi nơi nào? tu vị rõ ràng mạnh như vậy rồi hả? Nếu như không phải ta cố gắng hăm hở tiến lên, lúc này đây, thật đúng là cũng bị ngươi đã vượt qua. Lục Minh tò mò hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai? Tạ Niệm Khanh thở dài, ánh mắt có chút phức tạp, nói, đi nhất cái không muốn đi địa phương, cho nên, ta này không lại tìm cơ hội đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên của tôi, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À hát, phải hay là không nghĩ tới ta, ra tới tìm ta đến rồi. Lục Minh cười hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nhớ ngươi, nghĩ sướng vãi. Tạ Niệm Khanh khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ lên, chừng Lục Minh liếc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô sỉ, người này vô sỉ, mỹ nữ, ngươi đừng nghe hắn đấy. Người này nhìn thấy mỹ nữ đều nói như vậy. Lúc này, Đản Đản kêu lên, nhất ánh mắt, đen lúng liếng chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, cái này tiểu ô quy. Lục Minh, người lúc nào nuôi một cái tiểu ô quy rồi hả? Cũng rất khả ái sao? Tạ Niệm Khanh mắt to nhìn về phía Đản Đản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, mỹ nữ, người có thể nghe cho kỹ. Bổn tọa cũng không phải tầm thường con rùa đen. Bổn tọa chính là thập cường chiến thú đứng đầu. Chiến lực tuyệt thế, tinh thông thiên văn địa lý. Minh luyện chi đạo, người nghĩ muốn cái gì? Bổn tọa cũng có thể cho ngươi. Vừa vặn, bổn tọa đang cần cái nha hoàn. Oa xào. Tiểu tử, ngươi làm gì? Đản Đản chắp hai tay sau lưng. Một bức dương dương đắc ý bộ dáng. Lời còn chưa nói hết, đã bị Lục Minh một cái tát quạt trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi dám phiến ta, lẽ nào lại như vậy? Ta cắn. Đản Đản nhìn hầm hầm Lục Minh. Nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên hướng về Lục Minh đánh tới. Muốn cắn Lục Minh ngón tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngón tay sờ, nắm Đản Đản đầu người. Đề trên không trung, Đản Đản này ngắn nhỏ tứ chi. Trên không trung không ngừng giãy giụa, nhất ánh mắt muốn phun ra lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức không sai biệt lắm, Lục Minh mới đem Đản Đản buông. A hát, tiểu tử, ngươi đã xong, ngươi triệt để đã xong. Ngươi rõ ràng còn dám niết bổn tọa đầu. Ngươi đã xong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đản Đản kêu to cái không để yên. Ai? Gần đây không linh dược rồi, muốn tiết kiệm lấy điểm dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thở dài, Đản Đản tiếng kêu im bặt mà dừng. Trừng tròng mắt mai rùa không ngừng cao thấp phập phồng. Hiển nhiên là khí đấy. Khanh khách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh cười cười run rẩy hết cả người. Người cái này sủng vật tiểu quy, thật đúng là có thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh cười nói, mỹ nữ, bổn tọa không phải sủng vật, bổn tọa là thập cường chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời còn chưa nói hết, Lục Minh xuất ra một cây ngũ cấp linh thảo ném cho khác. Đản Đản câm miệng rồi. Tiểu Khanh, ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, Tìm ngươi có thể không dễ dàng a hát. Ta đi trước đế thiên thần cung đông bộ phận cung. Tìm cái kia mục chính lão đầu luận bàn một phen. Lão nhân kia mạnh miệng. Bắt đầu cũng không nói. Về sau này kiếm phong vân nhận ra ta. Lão nhân kia mới nói ngươi hồi trở lại liệt nhật đế quốc rồi. Ta tựu tìm tới. Trước tìm Hoa Trì. Hoa Trì nói ngươi tại Lục Gia. Ta hướng Lục Gia bên này. Vừa vặn tại đây chứng kiến ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh giải thích đến. Lục Minh cười khổ, thay Mục Chính mặc niệm. Xem ra đông bộ phận cung. Tuyệt đối là bị Tạ Niệm Khanh quấy rối một phen rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, về trước Lục Gia, cha mẹ ta. Có thể nhớ thương ngươi rồi. Lục Minh mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha ngươi mẹ nhớ thương ta làm gì? Tạ Niệm Khanh khóe miệng nhếch lên. Treo mỉm cười. Con mắt nhược thu thủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần 2 năm thời gian. Tạ Niệm Khanh cũng không sai biệt lắm 20 tuổi rồi. So trước kia, càng thêm xinh đẹp rồi. Dáng người đường cong kinh người. So trước kia rút đi đi một tí trẻ trung. Nhiều ra thêm vài phần thành thục mị lực. Thẩm mỹ kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ, so Mục Lan cùng Thu Nguyệt, đẹp hơn một phần. Hai người sóng vai mà đi, hướng về Lục Gia mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Gia gia chủ phủ, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đáp xuống tại trong sân. Cha, mẹ, ta đã trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kêu lên, Minh Nhi hồi trở lại đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phòng, đi ra lưỡng thân ảnh, đúng là Lục Vân Thiên cùng Lý Bình. Trải qua hơn 2 tháng, Lục Vân Thiên tu vị, đã triệt để khôi phục đến đại vũ sư chi cảnh. Hơn nữa đã vượt qua trước kia, tu vị đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đại vũ sư thất trọng cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá rồi lại lập, Lục Vân Thiên thiên phú. Vốn là rất cao, những năm này đã trải qua nhiều như vậy. Võ đạo chi tâm cường đại, cố định, đối với võ đạo lĩnh ngộ, cũng phi thường khắc sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vị, tự nhiên tiến triển kinh người. Hơn nữa, ngay tại mấy ngày hôm trước, Lục Vân Thiên cũng lĩnh ngộ ra hỏa chi thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vân Thiên cùng Lý Bình ánh mắt tại Lục Minh trên người quét qua. Sau đó rơi vào Tạ Niệm Khanh trên người. Hai người bắt đầu sững sờ. Lập tức đại hỉ, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Niệm Khanh cô nương, là Niệm Khanh cô nương. Lý Bình kêu lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Niệm Khanh bái kiến thúc thúc. A-di, chúc mừng thúc thúc, tu vị khôi phục, Tạ Niệm Khanh thi lễ một cái. Hắn tự nhiên liếc thấy đi ra. Lục Vân Thiên tu vị đã khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Niệm Khanh cô nương không cần đa lễ. Đã lâu không gặp, ta cái này gọi là nhân chuẩn bị yến hội. Vì Niệm Khanh cô nương bày tiệc mời khách, Lục Vân Thiên cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn thúc thúc, Tạ Niệm Khanh đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, lúc này đây,